Vọng tưởng, này tỳ khưu là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, vọng tưởng là mũi tên. Khi vừa khỏi mọi vọng tưởng, này tỳ khưu, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh, và vị ẩn sĩ tịch tịnh không sinh, không già, không có dao động, không có hy cầu, vì không có cái gì do đó có thể sinh, vị ấy không sinh. Không sinh làm sao già được, không già làm sao chết được, không chết làm sao dao động được, không dao động làm sao hy cầu. 32. Khi được nói đến, khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh, do chính duyên này được nói đến như vậy. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 140, Kinh Giới Phân Biệt. Tám nhỏ bậc A-la-hán an lạc. 1. An lạc bậc La-hán, họ không có khác ái, ngã mạn khéo chặt đứt, lưới si bị phá rách. 2. Họ đạt được bất động, tâm diễn ly ô trượt, không nhiễm trước thế gian, bậc phạm thiên vô lậu. 3. Họ biến tri năm uẩn, do hành bảy chánh pháp, bậc chân nhân tán thán, còn đích tôn chư Phật. 4. Đầy đủ bảy món báo, ba học đều thành tựu, bậc đại hùng du hành, đoạn tận mọi sợ hãi. 5. Đầy đủ 10 chánh tánh, bậc long tượng thiền định, họ tối thắng ở đời, khác ái được đoạn tận. 6. Thành tựu vô học trí, thân này thân cuối cùng, cứu cánh của phạm hạnh, đạt được không nhờ ai. 7. Đối các tưởng không động, giải thoát khỏi tái sinh, đạt được điều phục địa, họ chiến thắng ở đời. 8. Thượng hạ cùng tả hữu, họ không có hỷ lạc, họ rống sư tử rống, giác vô thượng ở đời. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 76.